Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, sau lưng ta là cả một tòa lưu tinh xâm lâm. Dương Ngự, nhìn ngươi bộ dáng, dường như rất kích động a. Trận đấu trước một đêm, trong doanh địa, gần như tất cả đại học đoàn đại biểu đệ tử đều có một loại khó có thể khắc chế cảm giác hưng phấn. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu liền sẽ bắt đầu. Đúng vậy à, ai không khẩn trương, ai không kích động đâu này. Mọi người sớm đi nghỉ ngơi, bảo trì hảo tâm bình tĩnh. Phó hội trưởng Khang Hạo Nam thanh âm tại trong doanh địa vang lên. Dương Ngự tâm tình vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngày mai sẽ phải về nhà. Đúng, cũng không biết lão Alakazam có chưa có trở lại lưu tinh xâm lâm nhà trên cây trong. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đi lấy chén trà uống. Nghĩ đi nghĩ lại, liếc mắt nhìn bên cạnh nằm sấp lấy đã bắt đầu nghỉ ngơi Miss Matthews. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Miss Matthews cũng khó có địa bắt đầu đi ngủ cảm giác. Vì vậy Dương Ngự nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Sau khi về nhà muốn, đương nhiên là hào hào chơi. Hôm sau, đường sáng sớm đệ nhất bôi dương quang sáng lên. Tất cả nơi trú quân giống như là từ trong ngày mùa đông thức tỉnh. Rất nhiều huấn luyện ra sớm chạy đến. Tại nơi trú quân bên ngoài cảm thụ được lưu tinh xâm lâm kêu gọi. Nhóm đầu tiên tốt. Dương Ngự cũng như vậy cảm thấy. Dương Ngự vận khí không tệ, là nhóm đầu tiên tiến nhập lưu tinh xâm lâm trận đấu tuyển thủ. Tiến vào về sau chú ý an toàn. Giống như vậy xâm lâm trận đấu mọi người chúng ta huấn luyện cũng không nhiều, nhất là các vị sinh viên đại học năm nhất. Khang Hạo Nam tại làm lấy cuối cùng dặn dò. Pokemon đối chiến thắng thua trước để một bên. Lần này phải ở lưu tinh trong rừng rậm ngốc chân 5 ngày trận đấu thời gian. Cho nên, mọi người muốn chú ý mình thân thể tình huống. Đây không chỉ là Pokemon giữa đỏ sức, cũng là một lần huấn luyện ra giữa thể năng cùng giã ngoại sinh tồn năng lực đỏ sức. Các vị, cố gắng lên. Dương Ngự trông thấy Khang Hạo Nam đi lên trước tới một bước thân ảnh. Ta cũng là nhóm đầu tiên. Tiến vào về sau. Một đối một, thực lực ngươi cũng không dùng chúng ta lo lắng. Bất quá lần này là gần vạn người trận đấu, rất có thể hội có một chút tạm thời tổ hợp. Khang Hạo Nam tiếp tục nói. Dương Ngự gật gật đầu. Chuyện này hắn đương nhiên biết. Sớm trong trường học lúc trước động viên thời điểm, một ít xem nhiều lần trong tư liệu cũng đã có. Tiến nhập xâm lâm, có thể đơn đả độc đấu, cũng có thể cùng trường học khác người tiến hành tạm thời tổ đội. Tạm thời cấu thành đội ngũ sức chiến đấu vững chắc dù không sai. Nhưng có đôi khi, nội bộ rất dễ dàng xuất hiện một vài vấn đề. Vô luận là đạt được phân phối vấn đề còn là gặp được khác ngoại bộ chiêu dụ. Đừng nói trong hiện thực một ít cố định đoàn đội cũng không thể làm được một mực hợp tác. Tạm thời đoàn đội, tựa như bọt biển đồng dạng. Vừa chạm vào liền phá, chỉ bất quá, những cái này đối với Dương Ngự mà nói, sau lưng ta, là cả một tòa lưu tinh xâm lâm a. Đúng vậy a, không sai, sau lưng người chính là cả một tòa lưu tinh xâm lâm. Cố gắng lên, Khang Hạo Nam tự nhiên nghe không ra Dương Ngự ý ở ngoài lời. Chỉ là đơn thuần mà cười lấy gật gật đầu, trước mắt này một tòa cự đại xâm lâm. Đồng dạng để cho hắn cảm thấy nội tâm sục sôi. Xuất phát xe tới, Dương Ngự trông thấy phương xa lái tới xe buýt, ra hiệu lấy Spencer phó hội trưởng cùng đi nhóm đầu tiên tuyển thủ sân bãi tập hợp. Tiến nhập lưu tinh xâm lâm địa phương cũng không phải là nơi trú quân. Mỗi một đám trận đấu tuyển thủ nhập khẩu cũng không phải cùng một địa phương. Mặc dù đối với tại cả một tòa xâm lâm mà nói đều là Tây Bắc, bất quá, hai bên chênh lệch cũng có vài chục cây em. Dương Ngự cố gắng lên. Spencer phó hội trưởng cố gắng lên. Dương Ngự hướng phía Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn Phương hướng phất phất tay. Lưu Tinh trong rừng rậm thấy, mọi người cố gắng lên. Ngoặc kép chấm chấm, từng chiếc xe buýt hướng phía vài chục cây em ngoài xa xa điểm xuất phát điều khiển mà đi. Ngồi trên xe một ít sinh viên huấn luyện gia môn, một mực ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong xe có Yến Kinh Đại học đệ tử. Đâu? Ở đâu ở đâu? Một tiếng đột nhiên thanh âm lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý. Chung quy, đối với cùng một đám xuất phát tuyển thủ mà nói, nhất là phải chú ý một ít cực hạn trường cao đẳng đệ tử hoặc là một ít thành danh đã lâu đệ tử cao. Thủ, nhìn tình huống, nếu như tình huống không đúng, nhất định phải tránh đi bọn họ. Tuy không ít đệ tử đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Thế nhưng, tại một ít cao thủ đứng đầu trước mặt, như cũ là chưa đủ nhìn. Giống như vậy xâm lâm đoàn thể thi đấu, tối sợ sẽ là vất vả khổ cực siêu tập đến không ít đạt được tạp. Kết quả không cẩn thận gặp được cao thủ, kết quả phân tất cả đều bị đoạt. Này hoàn toàn chính là cấp nhân làm công a. Ai cũng không muốn đi làm cho người khác, nhất là những cái này dự thi đám tuyển thủ. Chung quy, này liên quan tại chính mình trường học trận đấu vinh dự. Chú ý tới kia ăn mặc màu xanh trắng y phục người sao? Yến Kinh Đại học quả nhiên đáng sợ, dễ làm người khác chú ý đồng phục của đội. Đây là căn bản không sợ bất kể đối thủ nào ý tứ. Khang Hạo Nam hạ giọng nói, sau đó kéo dài chính mình ngữ khí, tựa như thở dài, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi. Yến Kinh Đại học đệ tử, đây là cực kỳ có lực tên tuổi. Dương Ngự ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia thân là tiêu điểm ăn mặc trường học đồng phục của đội Yến sinh viên. Không biết vì cái gì, đầu óc hắn trong luôn có một cái kỳ lạ cổ quái ý nghĩ. Cũng không biết mặc vào Yến đại màu xanh trắng đồng phục của đội hội là dạng gì cảm giác. Thật là nhớ mặc vào thử một chút. Rất nhanh, Dương Ngự ý nghĩ này đã bị đánh tiêu. Xe buýt đã dừng lại. Đường Dương Ngự từ trên xe buýt hạ xuống, mí mắt lóe lên, bởi vì cả một nhóm người trong xuất hiện không chỉ một người mặc màu xanh trắng đồng phục của đội đệ tử. Thậm chí đối với đáp lời màu xanh trắng, còn có xanh đen sắc một đám đệ tử. Thanh Kinh Đại học, hắn tại sao sẽ ở nhóm đầu tiên? Hết xong, Lưu Trơ Khanh cũng ở nhóm đầu tiên. Muốn khóc a. Ngàn vạn khác gặp được hắn, ta đi, thật đáng sợ. Thanh Kinh đại học năm 4 cao thủ đứng đầu. Năm trước cá nhân thi đấu bài danh đệ 49. Năm nay đoàn thể thi đấu nhóm đầu tiên liền tiến Lưu Tinh trong rừng rậm. Dương Ngự hơi hơi ghé mắt, cái kia tóc nhìn lên có chút cuốn nam sinh, chính là Lưu Trơ Thanh, vương bài Pokemon, Swampert. Khang Hạo Nam ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc cùng chăm chú. Mỗi một được chuẩn tiến vào đệ tử bên trong, tất nhiên có ngày xưa cường đại đối thủ, chỉ là không biết một qua sang năm, có càng thêm chất lượng tốt Pokemon tài nguyên bọn họ, hội trở nên nhiều đáng sợ. Tới, trừ Thanh Đại học Lưu Trơ Thanh, Yến Đại Thái Hiên Giật cũng ở. Bây giờ cùng Lưu Trơ Thanh nắm tay kia một cái màu xanh trắng đồng phục của đội đệ tử. Hắn vương bài Pokemon, Umbreon. Khang Hạo Nam tiếp tục cho Dương Ngự giới thiệu. Chính là EV tiến hóa. Hiếm thấy hệ Dark Pokemon. Vậy là hạ mở lớn mông. Năm trước đoàn đội thi đấu bên trong hạ đại điểm tích lũy MVP tuyển thủ. Lúc ấy còn là một cái sinh viên năm 3. Thế nhưng điểm tích lũy đạt được so với sinh viên năm 4 còn nhiều hơn. Dương Ngự nghe Khang Hạo Nam giới thiệu, cả người thân thể đều mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại đã lâu dấy lên nhiệt huyết ý chí chiến đấu. Những cái này đều là thế giới Pokemon trong cả nước sinh viên trong cực hạn huấn luyện ra. Tuy hắn Dương Ngự chỉ là tại một chỗ vô cùng phổ thông đại học, cũng không có cái gì đặc biệt vang dội danh hào. Thế nhưng, Hảo muốn thử xem, mặc vào bọn họ đồng phục của đội Phi, đánh bại bọn họ Tư Vị. Dương Ngự sau lưng là cả một tòa lưu tinh xâm lâm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.